Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 6, trước World Cup thi đấu. Ở Quidditch World Cup thi đấu cùng ngày sáng sớm, hình dạng bụi gai lồng chim đồng hồ báo thức đem Bran từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Hắn lật ra một thân áo bào đen khoác lên người, sau đó đi xuống lầu. Cha mẹ hắn đã thu thập xong đồ vật chờ ở nơi đó. Folly tiên sinh ăn mặc một thân trường bào màu đen, mặt trên thêu hào hoa phú quý thần bí màu bạc hoa văn. Vẻ mặt lười biếng, Folly phu nhân hai tay nắm lấy nhau đứng ở một bên. Trên đầu mang đỉnh đầu mang lưới ren vành rộng mũ đen. Tu thân trường bào màu đen như là lễ phục như thế thiết kế tinh mỹ. Trang phục đến giống như là muốn đi tham gia vũ hội. Folly tiên sinh nhìn đồng hồ, trực tiếp mang theo người một nhà huyễn ảnh hiển hình. Apparition, đến sân bãi phụ cận một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Đứng bên cạnh hai cái uể oải không thể tả, mặt âm trầm phù thủy. Bọn họ ăn mặc quái lạ mago quần áo. Trong tay cầm một quyển giày đặc giấy da dê. Một cái trong đó đang nhìn đến Folly tiên sinh sau bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chào buổi sáng, Folly tiên sinh cùng nữ sĩ. Cái kia phù thủy nói rằng, hắn tìm kiếm trong tay giấy da dê, mỏi mệt nói rằng, đi tới khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Các ngươi ở mảnh thứ nhất sân bãi, nơi đóng quân nhân viên quản lý là Robert tiên sinh. Lúc này, lại là người một nhà huyễn ảnh hiển hình. Apparition, lại đây, một cái khác nam phù thủy một mặt mệt mỏi đến đón. Bọn họ đã ở đây giữ cả đêm. Chào buổi sáng, Lucius. Folly tiên sinh cười híp mắt vẫy vẫy tay. Malfoy người một nhà đều đến. Bọn họ cũng là một thân màu đen, trang phục đến như là xã hội đen như thế. Hai nhà người lẫn nhau hàn huyên, kết bạn hướng về sân bãi đi đến. Draco đối với Bran nháy mắt một cái, thả thấp giọng nói, ta nghe ba ba ta nói Ludo Bachman mở ra cái đánh cuộc. Ta muốn Up Island đội thắng lợi. Ta nghĩ hẳn là Ireland đội thắng lợi, nhưng Victor Crumb sẽ nắm lấy Golden Snitch. Bran hồi ức nói, sao có thể có chuyện đó? Vậy có điểm thái quá. Chấm ngoặc kép, Draco nói, ta nghĩ, nếu như thật phát sinh tình huống như thế, Bachman đại khái sẽ tại chỗ từ trên khán đài nhảy xuống. Nói chuyện, bọn họ xuyên qua một cánh cửa. Phía trước là một tòa nhà đá nhỏ. Nhà đá mặt sau có hơn trăm ngàn đỉnh hình thù kỳ quái lều vải. Nhà đá cửa đứng một người đàn ông. Có thể thấy được, đây là một cái chân chính mago. Hắn đang nhìn đến một đám người mặc trên người phù thủy bào sau, lộ ra quái lạ vẻ mặt. Đồng dạng, Malfoy người một nhà cũng lộ ra căm ghét vẻ mặt, như là nhìn thấy gì dơ bẩn đồ vật. Folly tiên sinh nheo mắt lại, lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Folly phu nhân chỉ là nhìn Robert tiên sinh một chút, không có cái gì vẻ mặt biến hóa. Hả, các ngươi là ai? Có đặt trước lều vải sao? Robert tiên sinh cảnh giác hỏi. Đang lúc này, một cái ăn mặc quần thụng phù thủy từ trên trời giáng xuống, dùng ma trượng chỉ vào Robert, lạnh lùng nói, một quên dai không? Oblivious, nhất thời, Robert ánh mắt tản ra, lộ làm ra một bộ hoảng hoảng hốt hốt, đối với cái gì đều thờ ơ biểu hiện. Ta nghĩ, các ngươi nên không muốn ăn mặc cổ quái như vậy, chỉ ít có thể học ta như vậy xuyên. Cái kia phù thủy chỉ trên người mình ăn mặc Âu phục áo cùng quần thụng, bất đắc dĩ nói, mỗi ngày muốn niệm mười mấy lần lãng quên chú. Ta thật ước gì tất cả những thứ này sớm điểm kết thúc. Chấm ngoặc kép, phù thủy nói. Từ hoảng hoảng hốt hốt Robert tiên sinh trong tay rút ra một tấm nơi đóng quân bản vẽ mặt phẳng, đưa cho bọn họ, nói, xin mời vào. Nói xong, hắn liền huyễn ảnh di hình. Apparat, đoàn người tiến vào nơi đóng quân. Folly tiên sinh liếc mắt một cái kia mago, cùng Lucius xì xào bàn tán nói gì đó, vẻ mặt cân nhắc mà không có ý tốt. Sân bãi lên bị mỏng manh sương mù bao phủ. Bên đường là hai hàng thật dài lều vải. Chúng nó đa số rất phổ thông, nhưng cũng luôn có một ít quá mức khuếch đại. Brent thậm chí nhìn thấy một tòa 4 tầng cao hình dạng lều vải. Bọn họ ở một mảnh đất trống một bên dừng lại. Bên cạnh cắm vào một khối nho nhỏ bảng hiệu. Folly, Malfoy người một nhà đi tới đối diện một khối đất trống. Được rồi, ta tìm xem chúng ta lều vải. Folly tiên sinh rút ra ma trượng đến vung vẩy một hồi. Trên đất trống đột nhiên xuất hiện đỉnh đầu màu đen lều vải. Những kia cái giá nhảy nhảy nhót nhót chạy đến chúng nó nên ở vị trí. Chống đỡ lấy toàn bộ lều vải. Rất nhanh, này đỉnh cao cao lều vải liền đáp tốt. Nó so với Folly tiên sinh còn cao một chút. Phía trước là một tấm hoa lệ màu đen cánh cửa. Căn bản không giống như là lều vải, mà như là một gian căn phòng nhỏ. Ngoài cửa còn có một cái tiểu chòi nghỉ mát. Người một nhà đi vào. Brent quay đầu lại liếc mắt nhìn. Malfoy nhà lều vải cũng đã đáp tốt. Ân, như là một tòa tiểu cung điện. 2 tầng, bên trong lều ngoài ý muốn rộng rãi sáng rực. Có 3 căn phòng ngủ. Một gian sạch sẽ sáng rực phòng khách. Còn có nhà bếp cùng phòng tắm. Trong phòng bếp còn có một cái gia tinh đang chuẩn bị bữa sáng. Lều vải cách âm hiệu quả rất tốt. Vừa đi vào đến liền không nghe được bên ngoài huyên náo âm thanh. Người một nhà ăn sáng xong sau. Folly tiên sinh cười híp mắt nói. Nghe nói Ludo Bachman mở ra cái đánh cuộc. Ta phải đến nhìn một cái. Đương nhiên, Ireland đội nhất định sẽ thắng. Ta nghĩ, tốt nhất đánh cược Ireland đội thắng. Nhưng Victor Crumb sẽ nắm lấy Golden Sonic. Brent lại lặp lại một lần. Có điều, phải làm tốt thu không trở về đòi nợ chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, hả, người chắc chắn chứ. Folly tiên sinh hé mắt. Đây là một cái chân chính dân cờ bạc mới sẽ làm ra đến điên cuồng quyết định. Brent nhún vai một cái. Ha ha, có điều ta cũng có thể lấy chút tiền đi ra vui đùa một chút. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh giọng nói vừa chuyển nói. Vì cao hứng mà. Tốt, ta đi tìm mấy cái bằng hữu. Hắn nói, bước chân nhẹ nhàng đi ra lều vải. Hắn bây giờ đúng là thật sự có đã từng phá ra chi tử dáng dấp. Folly phu nhân không đồng ý hít một tiếng. Có điều không nói gì. Ngược lại cũng đi bái phỏng bạn tốt. Brent đi ra lều vải. Ngồi ở ngoài cửa tiểu trong lương đình uống hồng trà. Rất nhanh, trong sân dần dần náo nhiệt lên. Draco, Theodore cùng Blake bọn họ đều tìm tới. Đoàn người tụ tập cùng một chỗ nói trong ngày nghỉ sự tình. Hả, quá xui xẻo rồi, ta là nói học kỳ trước. Blake gầy một chút, có vẻ hơi u buồn. Lễ Giáng sinh sau khi về nhà, ta bị phụ thân nhốt tại phòng dưới đất bên trong. Mãi đến tận học kỳ kết thúc thời điểm mới bị mẹ tìm tới. Trời ạ, hắn quả thực là điên rồi. Cái gì, người không phải vẫn ở theo chúng ta đi học sao? Draco trừng lớn con mắt màu xám. Nói như vậy, hắn ngụy trang thành ta. Chấm ngoặc kép, Blake sắc mặt tái nhợt nói. Đừng nói cho ta hắn làm cái gì bại hoại ta danh dự sự tình. Nói thí dụ như cùng 10 mấy nữ sinh nói chuyện yêu đương cái gì. Chấm ngoặc kép, người có thể yên tâm. Hắn rất bình thường, chỉ ít so với người bình thường nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Theodore tuy rằng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vẫn là miễn cưỡng an ủi từ bản thân bạn tốt. Ta một chút cũng không cảm thấy có bị an ủi đến. Chấm ngoặc kép, Blake lườm một cái, thở phì phò nói. Cái kia lão hỗn đàn. Cái kia dù sao cũng là phụ thân ngươi. Đã tạ thế, Theodore nói. Ha ha, ta cũng không phải lần đầu tiên chết phụ thân rồi. Sớm quen thuộc, Blake cười lạnh nói. Có điều ta cũng là lần đầu tiên cảm thấy chuyện này rất đáng giá cao hứng. Quả thực hả hê lòng người. Được rồi, lại nói. Hắn giả dạng làm ngươi đi Hogwarts đến tột cùng là vì cái gì? Draco nhẹ giọng nói. Ta cũng không biết. Mẹ nói hắn năm đó vẫn thần thần bí bí. Blake cũng không khỏi nhỏ giọng. Ta dám nói hắn khẳng định là phát hiện trong trường học có bảo tàng. Brent nghe bọn họ ở nơi đó suy đoán lung tung, không khỏi nở nụ cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, tâm tình hưng phấn ở trong doanh địa tràn ngập. Đến lúc hoàng hôn, bộ phép thuật tựa hồ rốt cục từ bỏ che lấp ma pháp dấu hiệu. huyễn ảnh di hình, apparat, tiểu thương nhóm từ trên trời giáng xuống. Trong xe nhỏ thả đầy cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Các phù thủy nhỏ mua thứ bọn họ thích. Draco đem trong túi sách của mình nhét đến tràn đầy. Rừng cây xa xa truyền đến trầm thấp chất phác tiếng chiêng. Đỏ đỏ xanh xanh đèn lồng chỉ một thoáng sáng lên. Rọi sáng đi về sân đấu con đường. Đã đến giờ. Folly tiên sinh nói. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn người theo đường nối bước nhanh đi vào rừng cây. Trong rừng trên đất trống có một cái to lớn sân thể dục. Nghe nói bộ phép thuật 500 cái công nhân viên vì thế bận rộn ròng rã một năm. Mới kiến thiết lên cái này có thể chứa đựng 10 vạn khán giả sân đấu. Ở sân thể dục lối vào nơi, bọn họ gặp phải bộ trưởng bộ phép thuật Cornelius Fudd. Hắn lộ ra nhiệt tình nụ cười nghênh tiếp Folly tiên sinh. À, Albert, người có thể coi là đến. Phát cười híp mắt chào hỏi. Vươn tay ra, Cornelius, Folly tiên sinh đưa tay cùng Phát cầm. Cười tủm tỉm nói. Đây là thê tử của ta Betty. Còn có con trai của ta Brent. Hả, người tốt, Phát quay về Folly phu nhân hơi cúi đầu. Sau đó hiền lành mà nhìn Brent nói. Ta biết ngươi, Brent, ân, Hogwarts ưu tú học sinh. Học kỳ trước suýt nữa được Merlin đoàn kỵ sĩ cấp 3 huân chương. Chấm ngoặc kép, hả, Folly tiên sinh ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lên. Brent bất đắc dĩ thở dài. Quay đầu đi, không muốn nói chuyện, Phát nháy mắt, tiếp tục nói. Đương nhiên, chỉ thiếu một chút, nếu không là Sirius Black chạy trốn. Chấm ngoặc kép. Folly phu nhân giờ khóc giờ cười vỗ xuống Brent vai. Ghế hạng nhất, tầng cao nhất phòng khách. Lối vào nữ vu đánh gãy thoáng ngưng trệ bầu không khí. Vẫn hướng về cao nhất lên đi. Bọn họ đi tới sân thể dục chỗ cao nhất. Tiến vào một cái đối diện màu vàng cầu môn trụ phòng nhỏ bên trong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.